Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 659. Chương 158. Chính văn chương 659 Thập Phương Tinh Thần Vực Thấy. Ta xác thật biết, bất quá các ngươi hai người. Viêm Liệt trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Trước mặt hai người vì sao sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn đi Thần Nguyệt Đại Lục? Không nghĩ tới, Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh vì đi Thần Nguyệt Đại Lục. Đã chuẩn bị một năm lâu, chúng ta hai người sớm đã quyết tâm muốn đi Thần Nguyệt Đại Lục. Xem ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ ngươi cũng là chuẩn bị đi Thần Nguyệt Đại Lục? Mục Vân Giao nhướng mày. Nhìn Viêm Liệt thử tính hỏi, là, nhà của ta ở Thần Nguyệt Đại Lục, ta hiện giờ đã trở lại, cũng khôi phục không sai biệt lắm, tự nhiên cũng nên trở về Thần Nguyệt Đại Lục nhìn Seamonser, Viêm Liệt gật đầu nói. Chỉ là hai tròng mắt trung thực rõ ràng mà xẹt qua một mạt ám sắc cùng sát ý. Thì ra là thế, Mục Vân Giao gật gật đầu, theo sau lại nhìn về phía Viêm Liệt nói. Không bằng chúng ta một đường như thế nào? Ta có thể nói không sao? Viêm Liệt nghe vậy, khẽ cười nói, Mục Vân Giao lắc đầu, trấn định nói, cái này, thật không thể, đi thôi, may mắn các ngươi hôm nay gặp ta. Kia thông đạo thật sự là ẩn nấp, liền tính là các ngươi ở chỗ này vòng thượng 10 vòng cũng không nhất định có thể tìm được Viêm. Liệt lại là cười, nhìn Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh nói. Theo sau liền dẫn đầu hướng tới một phương hướng đi đến. Kia bộ dáng, quen thuộc đến giống như là hồi chính mình ra giống nhau. Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh cho nhau trao đổi một cái ánh mắt. Theo sau liền đều đi theo Viêm Liệt phía sau. Cái này phương hướng các nàng đi qua 3 lần. Xác thật không phát hiện quá có bất luận cái gì sơn động dấu vết. Hai người đi theo Viêm Liệt rẽ trái rẽ phải mà đi rồi nửa ngày mới đi đến mục đích địa. Lúc đó, ở bọn họ trước mặt chính là một cây thật lớn vô cùng đại thụ. Thoạt nhìn cũng chỉ là so giống nhau cây cối thô tráng một ít thôi. Ngoài ra liền lại vô mặt khác bất đồng. Chính là nơi này, Thiên Mặc Anh quét mắt bốn phía, trừ bỏ tới khi con đường kia, liền lại vô mặt khác lộ, không khỏi ra tiếng hỏi. Đi thôi, bất quá từ nơi này rời đi, thông suốt hướng nơi nào lại là không biết, mà chúng ta ba người cũng vô cùng có khả năng sẽ bị tách ra. Cho nên hai người các ngươi tốt nhất ước định một cái gặp mặt địa phương, mới vừa hướng tới kia. Đại thụ đi rồi một bước, Viêm Liệt lại như là nhớ tới cái gì dường như, quay đầu lại nhìn mắt Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh. Ra tiếng nhắc nhở nói. Nếu là hai chúng ta bị phân tán, vậy đi Thập Phương Tinh Thần Vực gặp mặt đi, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ. Theo sau đối với Thiên Mặc Anh nói, Thập Phương Tinh Thần Vực, Vân Giao, các ngươi còn biết Thập Phương Tinh Thần Vực, nghe thấy Thập Phương Tinh Thần Vực mấy chữ, Viêm Liệt lại là cả kinh, nghi hoặc mà ra tiếng hỏi, biết Mục Vân Giao gật gật đầu, vẫn chưa có bao nhiêu thêm giải thích ý tứ, hảo. Bất quá Thần Nguyệt Đại Lục nguy hiểm nơi trốn đều ở. Các ngươi hai người nhất định phải vạn phần cẩn thận, nơi đó nhưng không thể so Thương Lan Đại Lục, lấy các ngươi thực lực ở Thương Lan trên Đại Lục hoàn toàn có thể đi ngang. Bất quá tới rồi Thần Nguyệt trên Đại Lục bất quá là chỉ có tự bảo vệ mình chi lực thôi, nhìn Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh, Viêm Liệt lại nhắc nhở một lần. Hảo, Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh nhìn nhau, theo sau hai người đều gật gật đầu nói, cẩn thận, nhìn Thiên Mặc Anh, Mục Vân Giao lại một lần nhắc nhở nói, người cũng là, chúng ta Thập Phương Tinh Thần Vực thấy, Thiên Mặc Anh cong cong môi, lãnh diễm khuôn mặt nhỏ thượng cũng nhiều vài phần nhợt nhạt tươi cười. Chúng ta đi thôi, nghe vậy, Mục Vân Giao liền đối với phía trước Viêm Liệt nói, Viêm Liệt nghe tiếng. Gật gật đầu, thật sâu mà nhìn mắt Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh. Liền bay thẳng đến kia đại thụ thân cây đi đến. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.